Chương 153, rất có tự mình hiểu lấy. Yến Thư Thư lại bởi vì Yến Du cái này khẽ giật mình, vô ý thức chưa nói, thế nào, Tử Du sư tỷ không nhớ rõ Thư Thư dô y sao cũng thế, mặc kệ là chưa hề dương danh phía trước, còn là hiện tại, Tử Du sư tỷ trong mắt, chưa từng có đem chúng ta những thứ này đồng môn sư tỷ, sư muội để vào mắt. Nghe vậy, Cố Nguyên Hằng liền muốn thể hiện tự mình khiển trách Yến Thư Thư, có thể Yến Du cũng đã đáp lại nói, ta xác thực không biết ngươi. Ngươi là ai? Yến Thư Thư nhất thời á khẩu không trả lời được, dù sao người bình thường nghe được nàng lời mới vừa nói, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt kiểu gì cũng sẽ tròn hơn mấy câu, ví dụ như sẽ nói sư muội nói quá lời loại hình. Thế mà Yến Du căn bản không thèm để ý những thứ này, nàng dưới mắt cái đối Yến Thư Thư thân phận có hứng thú, ta hình như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Mỹ Nhi cu nở dê 10 phần khẳng định từ bàng thuyết nói, đại tiểu thư. Ngài xác thực cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này người, bất quá nghe danh tự này, phảng phất là phía trước ngoại môn chấp sự, tông môn nghịch loạn tặc tử Yến Khải Sơn con gái. Ô Yến Du mi đẹp vẩy một cái, nhìn xem Yến Thư Thư ánh mắt liền thâm thúy mấy phần. Bởi vì Yến Khải Sơn cái này người Yến Du nhớ kỹ, người này từng rút nàng nhị ca lông, nguyên lai là nghịch tặc tội nữ, toàn tộc đều vong, mà ngươi còn sống, ngược lại có mấy phần năng lực. Lời này Yến Du ca ngợi đến chân tâm thật ý, bởi vì trực giác của nàng trước mắt nàng này có một chút dị thường, sự tình khả năng cũng không đơn giản. Nhưng một đạo rất bén nhọn thanh âm, lại thế Yến Thư Thư bên vực kẻ yếu cắm vào nói, nha ta làm chuyện gì xảy ra đâu, nguyên lai lại là ác độc sư tỷ ức hiếp thế yếu sư muội, còn đem nhân ra cả một nhà đều bức tử, rất có thể nhịn A đã bị người quên lãng một vị Tào Tam tiểu thư, hiển nhiên không cam lòng yên lặng mở miệng nói. Bất quá nàng lúc này ngược lại là cực kỳ chú ý hình tượng, chậm rãi hướng Ân Lưu Phong đi tới, cũng tư thái thức tha, cho Ân Lưu Phong đi lễ, tiểu nữ Tào Bình Bình, gặp qua Ân thiếu chủ. Ân Lưu Phong liền đối cái này vốn éo kiểu cách dong chi tục phấn, có chút phản cảm, ừm. Trước đây sự tình, bản thiếu chủ không tính toán với ngươi, nhưng nơi này không có ngươi nói chuyện phận, mời ly khai. Ân thiếu chủ Tào Bình Bình lập tức rơi lệ muốn khóc nói, Ân thiếu chủ. Mới vừa rồi là Bình Bình ngự phía dưới không nghiêm, đập vào ngài, có thế cái kia tuyệt không phải Bình Bình bản ý ngược lại là Ân thiếu chủ ngài bên này vị này mỹ nhân, thật đúng là lòng dạ rắn giết ngài đừng bị nàng quốc sắc thiên hương về ngoài che đậy, loại nữ nhân như nàng nhất là ác độc ngươi nhìn nàng không chỉ có bức tử người ta toàn tộc, còn vừa ra khỏi miệng liền muốn người ta đáng thương tiểu sư muội cũng đi. Chết, thêm ác độc Ân Lưu Phong đơn giản mạc danh kỳ diệu, ngươi có bị bệnh không? Sắc thực có nhị mao lập tức phụ hòa nói, có ai không còn không nhanh lên đem cái này sáng sớm liền đập vào thiếu chủ nữ nhân điên mang xuống giữ lại ăn tết sao ta thực sự là thiếu chủ ta nhìn thành cửa ra vào những hộ vệ này đến đổi, một chút ánh mắt đều không có thiếu chủ thứ tội bị giận chó đánh mèo không xem như cửa thành hộ vệ, bọn hắn tại xin tha đồng thời, ngược lại là liền tranh thủ Tào Bình Bình một đoàn người đều giam giữ lại. Bất quá người ta Tào Bình Bình hiển nhiên không thành thật như vậy. Bung ra các ngươi bung ra ai cho các ngươi lá gan, để các ngươi dám đối bản tiểu thư đánh bản tiểu thư ngày sau có thể là các ngươi thiếu phu nhân lời vừa nói ra không đợi Ân Lưu Phong làm ra phản ứng nhị mao liền so với hắn lại thêm kích động phản bác, nói hiệu nói vượn liền ngươi dạng này, thiếu chủ của chúng ta mới nhìn không lên cưới ngươi còn không bằng cưới ta A Phi, không đúng, A đúng cưới ngươi cái này không, ngực không mong người. Cũng không phải không bằng cưới cái nam nhân ngươi bị kéo chạy rồi Tào Bình Bình lập tức trừng lớn mắt, hiển nhiên bị hận chu nở dê dô y chỗ đau bất quá nàng cũng không nói gì thêm cơ hội, bởi vì thành cửa ra vào quân coi giữ đã rất sắc bén rơi đưa nàng kéo xa. Chờ Tào Bình Bình từ nổi giận bên trong kịp phản ứng lúc, nàng chỉ có thể xa xa nhìn thấy, hận nàng Ân thiếu chủ hộ vệ, ngay tại nàng không để vào mắt xà hạt mỹ nhân bên cạnh lấy lòng trên thực tế. Nhị Mao cu nở dê sắc thực tại hướng Yến Du lấy lòng, Yến đại tiểu thư, ngài đừng nghe cái kia nữ nhân điên nói hiệu nói vượn thiếu chủ của chúng ta chống thiếu phu nhân ánh mắt có thế cao, giống như loại kia bất tam bất tứ nữ nhân, thiếu chủ của chúng ta chưa bao giờ nhìn nhiều cũng liền Yến đại tiểu. Thư ngài dạng này, mới có tư cách trở thành chúng ta ưu đô thiếu phu nhân ngài cũng đừng nghe những người này nói hiệu nói vượn, các nàng đều là ngấp nghé thiếu chủ của chúng ta mỹ mạo liên tục không nói gì Ân Lưu Phong. Hắn lúc đầu còn cảm thấy, cái này nhị mao rốt cục tiến triển một lần, chưa từng nghĩ cái này nhị mao dã tâm như thế lớn hắn thực sự là hắn nào dám tiêu muốn yến cô nại nại ác không, hắn là thật muốn tiêu muốn thế nhưng chính không biết giải thích như thế nào Ân Lưu Phong, hắn. Liền nghe đến, Yến Du đã đồng ý nhà hắn nhị mau lời nói, ta biết nàng là không xứng các ngươi thiếu chủ. Nghe vậy, không đợi vui vẻ nhị mau, cùng mừng thầm Ân Lưu Phong nói điểm cái gì, Yến Thư Thư liền trào phúng nói ra, chán nở dê lẽ lại, Tử Du sư tỷ ngài tự giác, ngài cái này mang theo vướng víu hai tay nữ nhân. Liền xứng với Ân thiếu chủ ta Ân Lưu Phong bản năng liền muốn thế hắn cô mãi mãi nói chuyện dù sao hắn cảm thấy đi, hắn tiểu tổ tông sao có thể coi là vướng víu còn nữa, nếu là cô mãi mãi muốn gả cho hắn, hắn lập tức liền muốn trở về thắp nhang cầu nguyện á nhưng người ta Yến Thư Thư đã. Hất cằm lên, khiêu khích nhìn chằm chằm Yến Du nói ra, Tử Du sư tỷ mượn một bước nói chuyện. Ngươi trước không cần cự tuyệt, ta có thể. Yến Du căn bản không muốn cự tuyệt nói. Người dẫn đường. Yến Thư Thư cái này thật ngẩn người, nàng không nghĩ tới Yến Du sảng khoái như vậy, bất quá nàng ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng nói, vậy liền mời tới bên này. Yến Du không nói hai lời đi theo Yến Thư Thư, vứt xuống ngây người Ân Lưu Phong, cùng phảng phất đồng dạng không biết rõ tình hình Khấu Nguyên Hằng, duy chỉ có Yến Tử Thiểu phản ứng tương đối nhanh muốn cùng bên trên, bởi vì Yến Thư Thư rời đi phía trước, nhìn hắn một cái.